Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, Lữ Sĩ Thanh bị mê hoặc. Nô bộc bĩu môi, không biết có bao nhiêu người, đem ra tranh chữ, xin mời chính mình lão ra bình luận, muốn một lần thành danh, người trẻ tuổi này, xem ra tuổi cũng không lớn, tranh chữ chắc chắn sẽ không quá tốt, nghĩ tới đây. Nô bộc thì có chút không muốn. Trương Húc khẽ mỉm cười, lấy ra một thỏi 5 lạng nén bạc tử, nhét vào nô bộc trong tay. Nô bộc cười hì hì bỏ vào trong lồng ngực, cầm tranh chữ đi vào. Lữ Sĩ Thanh ở uống rượu, ngắm hoa, bên cạnh trên bàn còn bày ra một tấm chưa hoàn thành tác phẩm hội họa. Lữ Sĩ Thanh ngắm hoa xong liền muốn vẽ hoa, ai muốn vẽ một nửa, chính mình không một chút nào thỏa mãn. Liền ngừng lại, ngồi ở chỗ đó uống rượu giải sầu. Nhìn thấy nô bộc đi vào, liền hỏi nói, không biết ta vẽ vời thời điểm không thể bị quấy rầy sao? Nô bộc cười tiến lên. Lão gia, có một người trẻ tuổi, khí vũ ngang hiên, đem ra một bức chữ, một bức họa, xin mời lão gia bình luận. Lữ Sĩ Thanh gật gật đầu. Chữ như người, vẽ như người. Nếu bên ngoài xuất sắc như thế, nghĩ đến tranh chữ sẽ không quá kém. Đem ra ta xem một chút. Nô bộc vội vã mở ra tranh chữ, bày ra ở trên bàn. Lữ Sĩ Thanh vừa nhìn thấy chữ, liền không rời mắt nổi tình. Cái kia chữ buông thả hào hiệp, phóng đãng bất kham. Nếu như ngựa hoang chạy trốn, nếu như lăn mây sấm đánh, nhường Lữ Sĩ Thanh cảm thấy rất là mới mẻ. Then chốt là này kiểu chữ, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Này chữ là Trương Húc kết hợp hành thư, chữ thảo đặc điểm, viết mà thành, tự nhiên là Lữ Sĩ Thanh chưa từng thấy. Xem xong chữ, Lữ Sĩ Thanh lại bị văn tự miêu tả thơ ca hấp dẫn. Xuân Giang Triều Thủy Liên Hải Bình, Hải Thượng Minh Nguyệt Cộng Triều Sinh, Diễm Diễm Theo Sóng 10 Triệu Dặm, nơi nào Xuân Sông Không Nguyệt Minh, chấm ngoặc kép, bài thơ này. Đọc lên thuộc lào láo, hình ảnh cảm giác rất mạnh, miêu tả một bức u nhã mạc xa, thẳng hoảng mê ly xuân sông đêm trăng ảnh, đọc, tựa hồ một bức thâm trầm, mênh mông, yên tĩnh hình ảnh ở trước mắt triển khai, ha ha, chữ tốt, thơ hay, không biết này thơ có phải là người trẻ tuổi kia viết. Lữ Sĩ Thanh tự nhủ, đọc xong bài thơ này, vẫn là chưa hết thòm thèm cảm giác. Tiếp đó, Lữ Sĩ Thanh nhìn về phía bên cạnh bức họa kia. Này vừa nhìn trong lúc đó, Lữ Sĩ Thanh lại kinh diễm. Hình ảnh miêu tả chính là một bức hoa sơn trà. Hơn nữa là 18 học sĩ hoa sơn trà. Hoa này có 18 loại màu sắc. Vốn là cực kỳ khó phác họa không nói. Coi như là phác họa đi ra. Rất dễ dàng làm cho người ta hỗn độn cảm giác. Thế nhưng, bức họa này dùng sắc cực kỳ xảo diệu. Làm cho người ta đúng là một bức nhiệt nhiệt nháo nháo. Rực rỡ cảm giác. Lữ Sĩ Thanh nhìn vẽ, thỏa mãn gật gật đầu. Đón lấy ồ một tiếng. Bởi vì hắn phát hiện, bức họa này có chút hội họa kỹ xảo dĩ nhiên là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Trương Húc hội họa kỹ năng đến từ hệ thống. Là dùng điểm hối đoái đến. Thu nạp 3.000 đại thế giới. 3.000 tiểu thế giới hết thảy hội họa kỹ xảo. Có chút kỹ xảo, Lữ Sĩ Thanh chưa từng thấy, tự nhiên rất bình thường. Lữ Sĩ Thanh cao hứng, hắn cũng suy nghĩ ra được, nếu như hội học thuật bức họa này trên một loại kỹ xảo. Chính mình vẽ hoa, thì có thể làm cho chính mình thỏa mãn. Lữ Sĩ Thanh nhìn chữ, nhìn thơ, nhìn vẽ, nội tâm vui mừng cực kỳ. Nô bộc cũng nhìn ra rồi Lữ Sĩ Thanh vui mừng. Lão gia. Người trẻ tuổi kia còn chờ cửa đây. Lữ Sĩ Thanh vung tay lên. Mời hắn vào. Hắn còn giống như mang đến mười mấy đứa trẻ. Không biết là học sinh của hắn. Vẫn là hắn đồng môn sư đệ. Đều mời đến. Vâng. Lão gia. Nô bộc theo tiếng mà đi. Lữ Sĩ Thanh mặc dù biết Trương Húc là người trẻ tuổi đây. Nhưng nhìn đến Trương Húc thời điểm. Cũng không nghĩ tới Trương Húc trẻ tuổi như vậy. Có điều 20 tuổi, tranh chữ đều đạt đến như vậy cảnh giới. Thật sự khiến người ta có chút kinh diễm. Lữ Sĩ Thanh mỉm cười nói. Này tranh chữ là ngươi tác phẩm. Đúng thế. Trương Húc gật gật đầu. Lữ Sĩ Thanh đón lấy nói rằng. Tuy rằng ngươi tuổi còn nhỏ. Thế nhưng ta nguyện ý cùng ngươi kết làm bạn tốt. Sau đó đồng thời viết chữ vẽ vời. Bình luận tranh chữ. Không biết. Loại này kiểu chữ là chữ gì thế? Ta tại sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Trương Húc nói chuyện. Đây là ta sáng tạo một loại kiểu chữ. Trước đây cũng không có lấy ra qua. Người như yêu thích, ta có thể viết một ít. Đưa cho ngươi. Lữ Sĩ Thanh vui mừng. Tốt, tốt, tiểu hữu xuất sắc như thế. Không biết là gia tộc nào ngươi? Trương Húc nở nụ cười. Rốt cục hỏi, ta là người nhà họ Diệp. Tên một chữ một húc chữ. Lữ Sĩ Thanh nhíu mày. Là thương nhân Diệp gia. Trương Húc gật gật đầu. Lập tức, Lữ Sĩ Thanh triển khai lông mày. Không nghĩ tới thương nhân Diệp gia cũng có thể ra tiểu hữu như vậy nhân vật xuất sắc. Trương Húc đón lấy nói rằng, Diệp gia có 18 học sĩ, Mã Não Trà, Hạc Đỉnh Hồng, Bảo Châu Trà, Tiêu Ngạc Trắng Bảo Châu, chấm ngoặc kép, Trương Húc nói đều là quý báu Hoa Sơn trà giống, có Ngụy Tử, Triệu Phấn, Diêu Hoàng, Nhị Kiều, Ngự Y Phục Hoàng, Thanh Long Ngọa Mặc Trí, Tuyết Trắng Tháp, Xanh Lá Cây, chấm ngoặc kép, lần này nói chính là hoa mẫu đơn giống. Có Quỷ Lan, Phỉ Thúy Lan, Hoa Lan, Huệ Lan, Mặc Lan, Tố Quan Hà Đình, Thạch Hộc Lan, Cánh Sen Lan, chấm ngoặc kép, lần này nói chính là quý báu hoa lan giống. Lữ Sĩ Thanh ở bên cạnh nghe được lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ngụm nước đều sắp chảy xuống. Ngày khác, ta nhất định đi bái phỏng Diệp tiểu hữu. Trương Húc nở nụ cười. Cần gì chứ, nếu như tiên sinh đồng ý làm ta Diệp gia Tây Tịch. Gia sư, cho bọn nhỏ lên lớp xong. Những này quý báu hoa mộc, tùy ý tiên sinh thưởng thức. Vẽ tranh, Lữ Sĩ Thanh trên mặt xoắn suýt. Trương Húc đón lấy nói rằng, ta còn hiểu rất nhiều loại tiên sinh không có xem qua kiểu chữ. Lữ Sĩ Thanh há hốc miệng ra, muốn nói điều gì, vẫn là không có nói ra. Trương Húc tiếp tục nói rằng, ta còn hiểu không ít loại thế nhân không biết hội họa kỹ xảo. Có thể toàn bộ lấy ra cùng tiên sinh luận bàn. Chấm ngoặc kép, Trương Húc nói là luận bàn. Trên thực tế là muốn truyền thụ cho Lữ Sĩ Thanh ý tứ. Lữ Sĩ Thanh cắn răng, ngày mai ta liền chuyển vào Diệp gia, trở thành Diệp gia Tây Tịch. Gia sư, chấm ngoặc kép, Trương Húc nở nụ cười. Vậy này hai bức tranh chữ, sẽ đưa cho tiên sinh. Nghe xong Trương Húc, Lữ Sĩ Thanh nở nụ cười. Quá tốt rồi, này hai bức tranh chữ thật sự rất tốt. Đứng Trương Húc phía sau Diệp Vũ Thành 12 người, cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Ở Trương Húc gật đầu ra hiệu dưới, lên một lượt trước bái kiến Lữ Sĩ Thanh. Bái kiến tiên sinh. Lữ Sĩ Thanh nhìn một chút, gật gật đầu, không sai, tướng mạo cũng không tệ, còn có ba cái dung mạo phi thường xuất sắc, như vậy hài tử học tập tranh chữ, cầm kỳ thư họa, nhất định sẽ rất có thành tựu. Nhìn thấy Diệp gia hài tử đều là xinh đẹp đáng yêu, khuôn mặt tuấn lãng người, Lữ Sĩ Thanh càng là cảm thấy không có cái gì khó vì là. Trương Húc bĩu môi, cái này Lữ Sĩ Thanh. Nhìn thấy người tướng mạo được, liền nói lời nói như vậy, thật không biết là nông cạn đây, vẫn là đại trí giả ngu. Lữ Sĩ Thanh vỗ vỗ đầu, đột nhiên nói rằng, đúng rồi, Diệp tiểu hữu, này thơ xuất sắc như thế, là ngươi viết sao? Trương Húc lắc lắc đầu, không phải ta viết, thế nhưng ta cũng không có thiếu như vậy xuất sắc thơ từ. Có thể lấy ra, cùng ngươi đồng thời đánh giá. Lữ Sĩ Thanh càng cao hứng, ta nghĩ tới, dù sao cũng rảnh rỗi, ngày mai ta liền đi Diệp gia đi, cũng thật quen thuộc hoàn cảnh. Trương Húc nở nụ cười, cáo biệt Lữ Sĩ Thanh, đoàn người liền trở về Diệp gia. Diệp Thường Cần đã sớm đứng ngồi không yên, đang chờ đợi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.